Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Mắng Trận. Tại hết thảy nguyên thần phi trải qua dị tộc trong chiến tranh, Thanh Không tộc cùng Yêu Tinh tộc không thể nghi ngờ là độ chấn động thấp nhất cái kia. Bọn gia hỏa này từng cái đều là tiếc mệnh năng tay. Né tránh cùng bản thân phòng hộ vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Lại cứ hai bên đều là am hiểu tốc độ cùng phòng ngự. Một cái ủng có không gian phòng ngự, một cái có được phong chi gia trì. Tiến công không còn chút sức lực nào. Phòng thủ có dư, cũng khiến cho chiến tranh thương vong cực thấp. Đánh nửa ngày, đều không thấy chết nhiều ít chức nghiệp giả. Cái này khiến nguyên thần phi cảm thấy không kiên nhẫn. Các ngươi dự định đánh bao lâu? Đây không phải có thời gian một tháng sao? Cái kia yêu tinh tướng lĩnh trả lời. Hoắc, nguyên thần phi cũng bị câu trả lời này kinh ngạc. Ngươi đây là muốn luận bền bỉ chiến à? Ta cũng không có thời gian dài như vậy cùng các ngươi chơi. Không có quan hệ, yêu tinh tướng lĩnh hết sức quan tâm trả lời. Nếu như nguyên tiên sinh không có thời gian, có thể về trước lãnh địa, nơi này có chúng ta. Thời gian một tháng, đầy đủ bắt lấy bọn hắn. Các ngươi liền không thể phái thêm một số người tới. Nguyên thần phi buồn bực, yêu tinh tướng lĩnh trả lời. Này cùng số lượng không quan hệ. Đây chính là chúng ta phương thức chiến đấu. Coi như lại tăng binh gấp đôi, cũng vẫn là như vậy. Chúng ta bây giờ đã là gấp 3 binh lực. Gấp 3 binh lực còn đánh thành dạng này. Nguyên thần phi lầm bầm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thanh Không tộc mặc dù tự nhiên đẳng cấp phổ biến khá thấp, nhưng thiên phú của bọn hắn rất mạnh mẽ, có được lật bàn khả năng. Đối phó bọn hắn không thể nóng vội. Yêu tinh tướng lĩnh kiên nhẫn nói rõ lý do. Nguyên thần phi lắc đầu. Ngươi có khả năng không vội, ta không thể không gấp. Thật sự là hắn có khả năng thả yêu tinh tộc tại đây bên trong chậm rãi cùng đối thủ hao tổn. Nhưng này vi phạm với kế hoạch của hắn. Bởi vì dựa theo nguyên thần phi kế hoạch, yêu tinh chi môn nơi này cũng là độc nhãn cự nhân vị trí luyện cấp một trong. Bằng không chỉ dựa vào cái kia 100 cây số vuông đất đai cùng đối Thanh Không tộc lãnh địa trộm cáp, có thể không đạt được độc nhãn cự nhân tấn thăng nhu cầu. Này liền yêu cầu hắn nhất định phải nhanh lên giải quyết này tòa huyền không núi. Ngô, vậy đại khái cũng là bọn hắn mong muốn a. Nguyên thần phi ý thức được. Này chút yêu tinh đoán chừng liền là biết này điểm, cho nên mới cố ý không nhanh không chậm tiến công. Lẫn nhau đều muốn dùng mạng của người khác tới vì chính mình trải đường. Nếu dạng này, nguyên thần phi cúi đầu suy tư một chút, sau đó hắn bay vào trên không, thấy nguyên thần phi bay qua, cái kia yêu tinh tộc tướng lĩnh hài lòng cười một tiếng. Nghiêu bức như vậy quá độ nhân vật nếu đến giúp đỡ. Nếu là không phái một thoáng tác dụng há không đáng tiếc. Thật muốn một phần vạn chết trong tay Thanh Không tộc, cũng chưa chắc liền là chuyện xấu. Nhà khác cường giả nha, luôn luôn càng ít càng tốt. Chẳng qua là nguyên thần phi đang bay đến huyền không núi phụ cận về sau, liền không tiếp tục tiến công, ngược lại lấy ra một cái loa. Này loa vẫn là lúc trước hắn hủy đi ác ma căn cứ lúc dùng, bây giờ lại lần nữa đem ra. Đối loa, nguyên thần phi nói thẳng, Thanh Không tộc đám binh sĩ, các ngươi đã bị ném bỏ. Các ngươi bây giờ, tứ cố vô thân, đã định trước một con đường chết. What ép ta, yêu tinh tướng lĩnh trực tiếp mộng bức. Tình huống như thế nào? Yêu tinh tộc vạn năm tác chiến, không có trải qua đối địch gọi hàng. Trước khi chiến đấu khiêu chiến loại sự tình này, hôm nay thật đúng là phá thiên hoang lần đầu. Yêu tinh thống lĩnh không rõ hắn làm như vậy có ý nghĩa gì. Không riêng gì hắn, liền liền những Thanh Không tộc đó cùng yêu tinh tộc binh sĩ cũng mộng bước. Nguyên thần phi lại không quan tâm, liền là một lần tiếp một lần hô hào. kỳ thật hắn không tá trợ loa cũng có thể nắm thanh âm truyền bá đến cực xa. Thế nhưng có loa, thị giác hiệu quả rõ ràng càng tốt, thoạt nhìn càng tượng một cái người khiêu khích, mà lại hắn rõ ràng không phải đang khuyên hàng, mà là tại chọc giận. Hắn hô lớn, các ngươi hiện tại liền là một đám chó nhà có tang. Cái này là các ngươi lúc trước bội bạc xuống tràng, phàm bán chúng ta tộc người, nhất định trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Mà các ngươi, yêu tinh cứ điểm thanh không tộc, liền là nhóm đầu tiên muốn vì này tử vong. Ta sẽ đem các ngươi ăn sống nuốt tươi, dùng huyết nhục của các ngươi nuôi nấng sủng vật của ta. Ta sẽ đem các ngươi bắt lại, tại các ngươi khi còn sống tiến hành giải phẫu, phân tích các ngươi cấu tạo, hiểu rõ các ngươi nắm giữ không gian cơ mật. Ta sẽ học tập kiến thức của các ngươi, ăn cắp các ngươi của cải, tiêu diệt sự hiện hữu của các ngươi. Trong các ngươi nam tính, đã định trước làm nô. Trong các ngươi nữ tính, thì sẽ bị bán cho 8.000 dị tộc. Ta nghe nói có chút dị tộc có dục vọng mãnh liệt, thích nhất cùng khác biệt dị tộc sao sao, cũng bởi vậy chế tạo ra mạnh mẽ đặc thù binh chủng. Thanh không tộc, vừa vặn là thích hợp nhất. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ lưu lại cho mình một bộ phận. Đủ loại ác độc lời nói cứ như vậy theo Nguyên Thần Phi trong miệng thốt ra. Nghe được thanh không tộc run lẩy bẩy, một chút thanh không tộc binh sĩ kìm nén không được liền muốn xông ra đi. Đừng nghe hắn, hắn đang cố ý chọc giận chúng ta. Một tên thanh không tộc tướng lĩnh hô to. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi là đang chọc giận bọn hắn. Nếu yêu tinh tộc đề không nổi chiến đấu nhiệt tình, vậy liền bang thanh không tộc nói một chút. Nhân tộc trong lịch sử, từ xưa đến nay, mắng trận sự tình số lượng cũng không ít. Thông qua mắng trận tới chọc giận đối phương, làm cho đối phương dựa theo chính mình trình tự đi, thuộc về phổ biến chiến thuật. Mà tại Nguyên Thần Phi nơi này, thông qua thuật thôi miên, không thể nghi ngờ có khả năng tăng lớn hiệu quả. Bất quá do ở chiến trường kéo đến quá mở, khoảng cách khá xa, phạm vi quá lớn, đối với Nguyên Thần Phi thuật thôi miên tới nói cũng là cực lớn khảo nghiệm. Dùng thực lực của hắn bây giờ, kích phát hết thảy tư xúc lực lượng tạm thời bao trùm toàn bộ huyền không núi. Miễn cưỡng có thể làm được, nhưng đã định trước không cách nào kéo dài, cho nên Nguyên Thần Phi tận khả năng trước dùng ngôn ngữ chọc giận. Thời khắc mấu chốt lại đến thêm một thoáng, cái kia yêu tinh tộc tướng lĩnh cũng ý thức được mục đích của hắn. Bất quá chỉ cần thanh không tộc chịu rời núi, đối yêu tinh tộc tới nói cũng là chuyện tốt. Không chiến có thể là bọn hắn am hiểu, cho nên cũng sẽ không ngăn cản. Thời khắc này theo hắn chửi rủa, thanh không tộc binh sĩ tức giận không thôi. Chẳng qua là cũng biết không có thể tùy tiện xuất kích, mất đi ưu thế về địa lý, cố nén không xuất kích, chẳng qua là mũi tên hướng về Nguyên Thần Phi rõ ràng tăng nhiều. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý, hắn hiện tại chỗ vẫn là khoảng cách an toàn, liền những yêu tinh tộc đó binh sĩ đều có thể tự vệ. Không nói đến là hắn, nhẹ nhõm né qua, sau đó tiếp tục hét to, đồng thời chậm rãi hướng huyền không núi di chuyển, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Nguyên Thần Phi lặng yên phát động thuật thôi miên. Một tên druid binh sĩ vì đó ảnh hưởng, kêu lên, ta làm thịt tên hỗn đản kia. Hóa ưng bay ra, lao thẳng tới Nguyên Thần Phi. Không muốn, thanh không tộc tướng lĩnh hô một tiếng, nhưng vẫn là đến muộn. Cái kia thanh không tộc binh sĩ đã vọt tới Nguyên Thần Phi bên người. Vẫn không thay đổi gấu, Nguyên Thần Phi đã phát động giã tính khống chế, trực tiếp khống chế lại đối phương. Giã tính khống chế chỉ có 2 giây thời gian, thế nhưng Nguyên Thần Phi thuật thôi miên lại tăng lên thật nhiều này khống chế thời gian. Sau một khắc chỉ thấy Nguyên Thần Phi đã vặn gãy binh sĩ kia 2 cánh, 2 chân, trong nháy mắt đánh cho trọng thương, lại không đánh giết, mà là thả ra một đám tướng vị giáp trùng, Này chút tướng vị giáp trùng chịu nguyên thần phi khu xử. Lại trên không trung tổ hợp thành một cái giường. Nguyên thần phi đem binh sĩ kia đặt ở trùng trên giường. Sau một khắc đã đôi nó mổ thân mở bụng. Binh sĩ kia mặc dù đã theo khống chế bên trong giải thoát ra tới. Nhưng bốn tay đứt đoạn, bị thương nặng, kỳ càng là theo trong không gian nhảy ra. Khống chế lại cái kia thanh không tộc binh sĩ. Liền liền thao thiết đều nhảy ra ngoài. Mong muốn ăn hết, lại bị kỳ vỗ một cái. Nói, còn không có lúc ăn cơm. Bắt hắn lại, đừng để hắn động. Bé heo hừ hừ một tiếng. Nó mặc dù không phải nguyên thần phi sủng vật, nhưng ngày ngày đợi tại nguyên thần phi quyết đấu trong không gian. Cùng kỳ vui chơi, quan hệ đến cũng không tệ. Này loại phụ một tay chiếu cố vẫn là nguyện ý. Huống chi này nhất định là nó cơm trưa một trong. Nguyên thần phi cứ như vậy tại dưới con mắt mọi người. Bắt đầu nghiên cứu này thanh không tộc binh sĩ kết cấu bên trong. Thanh không tộc hình thể mặc dù giống người, nhưng kết cấu bên trong cùng nhân tộc có rất lớn khác biệt. Bọn hắn bên trong là một đoàn nhìn như hỗn độn tồn tại. Không phân rõ ngũ tạng lục phủ, lại có một cái màu xanh hòn đá. Tất cả hỗn độn đều tập trung ở này màu xanh trên hòn đá. Nguyên thần phi có thể cảm nhận được, phía trên này có không gian lực lượng, cho nên... Cái này là các ngươi ủng có không gian thiên phú căn nguyên sao? Cũng chính là thanh hạch. Nguyên thần phi một bên giải phẫu một bên tự nói. Bất quá cái này thanh không tộc cũng không có thức tỉnh. Hắn thanh hạch không có giá quá cao đáng. Nguyên thần phi tạm thời cũng không vội lấy phân tích. Mà là trước đem cái kia thanh không tộc binh sĩ hoàn toàn phân tích ra. Một bên giải phẫu còn lấy một bên chụp ảnh. Lấy hết thân thể, mở ra sọ đầu, cứ như vậy ngay trước hai đại dị tộc trước mặt, đem tên này thanh không tộc binh sĩ toàn bộ đào mở. Đào rỗng, đối mỗi một cái vị trí tiến hành chụp ảnh, cử chỉ này thấy thanh không tộc tức giận như điên, liền liền những yêu tinh tộc đó đều thấy tê cả da đầu. Hiện tại cái kia yêu tinh tộc tướng lĩnh bắt đầu có chút hiểu rõ. Gia hỏa này đáng sợ không phải thực lực, mà là tâm địa a. Đối mặt dạng này kích thích, thanh không tộc binh sĩ rốt cuộc kìm nén không được. Bọn hắn điên cuồng gào thét, một chút binh sĩ đã bắt đầu ở tiền tuyến tập kết. Không nên vọng động, thanh không tộc tướng lĩnh hô to, có thể là lửa giận trong lòng một khi dấy lên, liền như thế nào đi nữa cũng không cách nào ức chế. Huống chi nguyên thần phi đã ở thời điểm này hoàn thành sơ bộ giải phẫu hắn đào xuống binh sĩ. Kia thanh hạch, tên kia thanh không tộc tại chỗ chết đi, lại gỡ ra đầu của hắn nhìn qua về sau. Nguyên thần phi nói, quả nhiên là dạng này, các người hạch tâm yếu hại không phải đầu, mà là tại phần bụng, này tốt hơn tam nhãn tộc nhiều, ít nhất còn có bên ngoài phòng ngự, mà khối này thanh hạch. Chính là của các ngươi ngọn nguồn động lực, cũng là tới chết chi cơ. Bất quá tiếc nuối a, ngươi không có thức tỉnh, ta còn cần một chút đã thức tỉnh thanh không tộc làm cụ thể so sánh. Hắn nói xong ném mất thi thể, ngẩng đầu nhìn một chút đối diện, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, quần thể thôi miên phát động. Trong nháy mắt đó, cả tòa thân nổi núi đã bị hắn thuật thôi miên bao phủ. Cứ việc chỉ kiên trì một giây đồng hồ nguyên thần phi liền vô phương tại chống đỡ. Thế nhưng thanh không tộc lửa giận đã triệt để bùng nổ. Bọn hắn lại liều lĩnh lao ra huyền không núi. Đối nguyên thần phi phóng đi. Giết. Tiếng la giết xé rách trường không. Vô số thanh không tộc tuôn ra. Kỳ thật đại bộ phận thanh không tộc tại lao ra huyền không phía sau núi. Thuật thôi miên hiệu quả liền đã giải trừ, nhưng chiến tranh một khi bắt đầu, liền lại không có tùy tiện kết thúc quyền lợi. Huống chi thuật thôi miên có thể giải trừ, cừu hận sẽ không, bọn hắn cứ như vậy chen chúc nhấn mạnh đến, mang theo thao thiên mối hận. Đối mặt này trạng thái, nguyên thần phi mỉm cười, đây mới gọi là chiến tranh. hắn nói, sau đó hướng về sau bay đi. Mục đích của hắn là dẫn phát đại chiến, cũng không phải độc kháng đại quân, mà theo hắn hướng yêu tinh tộc quân đội hướng đi xông lấy. Những yêu tinh tộc đó coi như nghĩ chậm rãi đánh đều không làm được. Đại chiến bùng nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.